Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 84, để ta chăm sóc cả hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính Hòa huyện phủ công chúa tạm thời, mật phòng, nơi này đã thành cấm địa, quân sĩ bố chính vòng trong vòng ngoài đã vây kín nơi này. Nhưng vì đứng quá xa họ không thể nghe thấy được những gì bên trong, nhưng từ trong đó vẫn có thể vọng ra những tiếng gào thét ghê rợn khiến mọi người sởn gai ốc. Ngô Khảo Ký, tên khốn kiếp thả ta ra. Ảnh gào thét trong giận dữ tột độ, nàng hận tên đàn ông này quá gian trá, một chiếc nguyễn giáp đã khiến cho kế hoạch của nàng tan vỡ hoàn toàn. Bình tĩnh, ta chỉ muốn nói chuyện một cách tử tế. Hoàn cảnh của ngươi cùng Từ Huy ngươi hiểu rõ nhất, nếu một người bình thường liệu có thể tha thứ cho các ngươi. Nhưng ta khác, ta còn có thể đứng tại nơi này. Bình tĩnh nói chuyện cùng ngươi đó là sự tôn trọng. Mong ngươi cũng hiểu mà dùng thái độ tôn trọng nói chuyện cùng ta. Ngô Khảo Ký quỳ một gối ghé mặt gần vào ảnh mà nói. Bàn tay của hắn đang nắm lấy cằm ảnh mà nhấc lên. Không phải cái nhấc cằm tình tự yêu thương mà là cái nhấc cằm mang đe dọa tính chất. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy ánh mắt đầy chết chóc của Ngô Khảo Ký, ảnh bắt đầu thấy run sợ, nàng không sợ mình bị giết hại, nàng đang sợ hãi chọc giận rồi người này thì ngay cả Từ Huy cũng có thể không xong. Nàng có thể hy sinh mạng sống này để bảo vệ Từ Huy, đấy là vấn đề cốt lõi. Ta muốn nói chuyện một cách tử tế cùng ngươi, tốt nhất là cả hai nói chuyện cởi mở và hiểu nhau hơn. Ngươi nên hiểu đây là giới hạn cuối cùng của ta, đừng để quyết định sai lầm của ngươi ảnh hưởng tới Từ Huy. Ngô Khảo Ký gằn giọng nói. Ảnh trầm mặc nghiêng đầu rằng khỏi tay của Ngô Khảo Ký, sau đó cúi mặt không nói gì. Ngươi muốn biết gì? Ảnh thì thào, sứ mệnh của ngươi là bảo vệ Từ Huy, hay sứ mệnh của ngươi là trả thù nhân loại? Ngô Khảo Ký chất vấn. Bảo vệ Từ Huy, ta sinh ra chỉ là để bảo vệ nàng, tránh để cho nàng bị tổn thương. Ảnh thẫn thờ trả lời, nàng đang suy nghĩ lại kỹ mục đích sinh tồn của mình là gì. Vậy tại sao lại cố gắng giết ta? Ta không phải là người muốn làm hại Từ Huy. Ngô Khảo Ký thắc mắc, nhưng Từ Huy yêu ngươi. Việc này chú định là không thể. Một khi nàng yêu ngươi, nàng sẽ gặp tổn thương. Vì vậy bất kỳ giá nào ngươi đều phải chết. Ảnh cao có gương mặt đầy hung tợn mà trả lời. Ta không hiểu, ta cũng có tình cảm tốt với Từ Huy, ta cũng muốn bảo vệ chăm sóc nàng. Ta không có ý hại nàng, như ngươi nói nàng cũng yêu ta. Tại sao có thể tổn thương? Ngô Khảo Ký gặng hỏi một cách cẩn thận, hắn biết mấu chốt của vấn đề, mấu chốt của rắc rối có thể là đây. Vì nàng không thể làm vợ ngươi, khi ngươi phát hiện ra nàng không thể, ngươi sẽ chán ghét nàng, ngươi sẽ ruồng bỏ nàng, và Từ Huy sẽ tổn thương. Ta không muốn thấy nàng tổn thương, do đó ngươi phải chết. Ảnh nói năng lộn xộn, nhưng hết sức nghiêm túc, không hề giống như giả dối. Quảng cáo, ngươi quá vô lý, đó chỉ là suy nghĩ của chính ngươi và áp đặt cho người khác. Có chuyện gì là không thể vượt qua, nếu thực sự yêu nhau và thông cảm cho nhau. Ngươi đã hỏi qua ý kiến của ta, đã biết ta suy nghĩ gì. Tại sao lại áp đặt và gây đủ mọi loại chuyện rắc rối? Ngô Khảo Ký nhận định rằng ảnh có tâm lý không bình thường, hay nói đúng hơn là bị thần kinh, do đó hắn phải dùng phương pháp nhẹ nhàng đối thoại cũng như dẫn dắt đối phương. Điều trị tâm lý cũng cần có liệu trình nhất định. Khạc khạc, đàn ông thối tha, lũ đàn ông chó má, chúng ta không bao giờ tin tưởng các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này không có người đàn ông nào có thể thông cảm. Nhất là các ngươi đều là cầm thú. Ảnh gầm lên trong giận dữ và dường như mất đi kiểm soát. Ngô Khảo Ký nhíu mày, ảnh luôn tỏ ra hận thù cùng đàn ông, theo như suy luận ngược thì đó rất có thể là Từ Huy trước đây đã bị người đàn ông nào đó tổn thương. Có lẽ là kiếp trước, vì kiếp này Từ Huy toàn trong cung cấm, gặp được bao người chân chính là đàn ông đâu. Nhưng cũng không loại trừ khả năng kiếp này, cần phải tìm hiểu rõ ràng, hắn thầm nhủ, ảnh, ngươi có thể không tin tưởng ta, nhưng ngươi có thể quan sát ta, nếu ta phụ tình bạc nghĩa lúc đó ngươi căm hờn ta, tìm cách giết ta không sao cả. Nhưng rõ ràng ngươi cũng nhiều lần thử ta, cho dù ta bị trúng thuốc cũng không làm chuyện có lỗi Từ Huy. Ngô Khảo Ký thử tốn giải thích, đối với người điên thì không thể dùng mạnh bạo hay bạo lực để có thể chinh phục. Ngươi không hiểu, không phải do ngươi mà là do nàng. Những gì ngươi thể hiện ta cũng thấy qua, không có thể, không có giống bọn thú vật kia, nhưng chính vì vậy ngươi càng có khả năng làm nàng tổn thương gấp vạn lần. Ảnh rơi nước mắt, người điên khóc. Ngô Khảo Ký ngứa người, hắn không hiểu nổi lý luận của người điên, tại sao hắn không tệ, hắn không thú vật lại dễ dàng gây tổn thương cho Từ Huy. Đây là chuyện gì, thế giới thật đảo điên, ta không hiểu. Ngô Khảo Ký mở lời nhưng bị ảnh chặn lại. Khạc khạc, nàng không có năng lực làm vợ ngươi, nàng cũng không có năng lực làm một người mẹ. Khạc khạc, ngươi bỏ qua cho ta, bỏ qua cho nàng, ngươi hãy tránh xa nàng, Ngươi chỉ làm cho nàng thêm đau khổ, tổn thương. Ảnh rên rỉ âm thanh, ảnh cười khằng khặc yêu gì. Ngô Khảo Ký ngơ ngẩn, hắn chợt hiểu rõ vấn đề từ đâu. Không cần nói nhiều, hắn đã đoán ra một bộ phận của vấn đề. Ngô Khảo Ký giơ tay chặt vào gáy ảnh, à ngất đi ngay lập tức. Sững sờ, đau đớn, căm phẫn và thực sự muốn đốt cháy thế giới này. Đó là những gì Ngô Khảo Ký cảm xúc lúc này. Đúng như nghi ngờ của hắn, tổn thương của Từ Huy không chỉ là vấn đề phản bội tình cảm đơn thuần. Cũng không phải là kiếp trước vấn đề mà ngay tại kiếp này vấn đề. Trước mặt Ngô Khảo Ký, cặp đùi thon dài trần trụi nhẵn bóng đầy mê ly của Từ Huy, phải, váy của nàng đã bị vén cao, quần của nàng đã bị lột bỏ, để chứng minh suy đoán của mình Ngô Khảo Ký tất nhiên đã. Khám, Từ Huy, hắn là một bác sĩ thực thụ, lúc này là hắn đang làm nghề. Trong mắt hắn không có tia dục vọng, trong đó chỉ có thanh minh của một người bác sĩ và một bệnh nhân đơn thuần. Trước mặt hắn là một cặp đùi thon dài miên man tuyệt mỹ đẹp, một bờ mông căng trong mọng mịn, đám cỏ xanh dờn mượt mà thấp thoáng, nhưng tất cả những thứ tưởng như tuyệt mỹ ấy lại bị cắt phá bởi một miệng núi lửa, nham nhở đầy vết tích nứt nẻ của đất đai sau cơn địa chấn. Cửa mình của nàng bị khâu rúm gió chẳng chịt với vết sẹo lồi lõm léo dài đến tầng sinh môn. Theo như kinh nghiệm bản thân của hắn thì Từ Huy đã bị tổn thương cực nặng với vết rách cực lớn ở phần kín, sau đó bị điều trị trong hoàn cảnh thiếu công nghệ cũng như kỹ thuật dẫn đến những di chứng không thể tưởng tượng này. Có thể nói những vết khâu rúm gió kia đã hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng quan hệ tình dục một cách bình thường của Từ Huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vào đó, nơi đó của nàng đã trở nên xấu xí vô cùng tận, nếu như để mô tả thì nó như một tập hợp của những đám sẹo lồi lõm bị buộc chặt với nhau bởi một nút thắt và chỉ có một khe hẹp được lộ ra cho những ngày kinh nguyệt. Đây là đáng sợ đến nhường nào sự bạo hành để dẫn đến hậu quả trên. Ngô Khảo Ký thầm nghĩ đây chỉ là tổn thương bên ngoài, vậy còn bên trong? Khả năng cao đúng như ảnh nói, kể cả có phẫu thuật chỉnh sửa lại bên ngoài được thì khả năng làm mẹ của Từ Huy là rất nhỏ. Ngô Khảo Ký đau đớn, căm phẫn đến tột độ rồi. Hắn chỉ là thông qua lời nói không rõ ràng của ảnh để suy đoán gì đó. Nhưng không ngờ chuyện này lại khủng khiếp hơn hắn tưởng tượng. Quảng cáo, đến lúc này Ngô Khảo Ký đã hiểu tại sao ảnh nói Từ Huy càng yêu thương Ngô Khảo Ký hắn thì hắn càng có thể dễ dàng gây tổn thương cho nàng. Nếu Từ Huy chìm đắm trong tình cảm, hy vọng để rồi đến ngày Ngô Khảo Ký bất chợt phát hiện thứ này rồi ruồng bỏ nàng, hắt hủi nàng, thậm chí là sỉ nhục nàng. Đến lúc đó Từ Huy không tổn thương sao? Nàng sẽ vô hạn tổn thương. Đến lúc này thì Ngô Khảo Ký đã dường như hiểu ra tất cả. Nhưng Ngô Khảo Ký là ai? Hắn không phải một người cổ nhân quan trọng chuyên trinh tiết phụ nữ. Nhất là người phụ nữ đó còn bị bạo hành trước đó. Hắn cũng không quan trọng chuyện con cái, vì hắn biết mình không thể để lại hậu nhân. Hắn quan trọng chuyện tình dục không? Sinh lý nhu cầu con người ai cũng có, nhưng hắn quan tâm hơn là tâm hồn đơn độc. Phải, hắn có một tâm hồn đơn độc lạc lõng thế giới này, hắn cần có một tâm hồn đồng điệu làm bạn của hắn, rất cần, và Từ Huy có thể đáp ứng điều đó. Vậy đủ rồi, Ngô Khảo Ký nhìn đó Từ Huy mà đau xót vô cùng, hăn hai dòng nước mắt chảy dài. Hắn đã hiểu tất cả những gì xảy ra, hắn không trách nàng, hắn chỉ trách mình biết quá trễ mà thôi. Từ Huy khẽ cau mày cựa quậy như sắp tỉnh. Ngô Khảo Ký vội vàng mặc lại quần và kéo váy cho nàng. Em tỉnh rồi, Ngô Khảo Ký nhẹ nhàng. Từ Huy vẫn còn mông lung. Từ Huy, anh yêu em, hãy đừng nghĩ về những quá khứ đau đớn đó. Từ nay anh sẽ chăm sóc em, không để ai làm tổn thương em. Hắn ôm Từ Huy vào lòng, nhẹ nhàng nâng niu như một món đồ quý giá dễ vỡ tan. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Hắn hôn lên tai nàng. Người đã nhìn thứ đó của Từ Huy. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ảnh sao, ta đã nhìn, Ngô Khảo Ký trả lời. Buông ra, không buông, chuyện đó ngươi nghĩ nhiều. Đối với ta không ý nghĩa, ta không vì những chuyện đó mà hắt hủi Từ Huy. Và cả ngươi ảnh, hãy để ta chăm sóc cả hai người các ngươi. Bố Chính Châu, giữa tháng 2, một loạt người bí ẩn mất tích trong một thời gian ngắn. Từ nông dân di cư thương nhân, người bán hàng rong, khất cái, cho đến một vài thân binh của Từ Huy, và đến cả 9 người chị em của Từ Huy cũng bị mất tích một hồi. Nhưng giờ tình hình bố chính đã ổn định lại rồi. Những người bị đột nhiên mất tích đó lại đột ngột xuất hiện và tiếp tục công việc bình thường hàng ngày của họ mà không có gì khác lạ. Với sự giúp đỡ tận tình của chuyên gia xuyên Việt Lý Từ Huy thì công việc hiện đại hóa cũng như cơ giới hóa của bố chính trong thời gian ngắn đã có những biến chuyển tốt hơn. Nói Lý Từ Huy là chuyên gia xuyên Việt vì cô nàng này đúng là tư tưởng hão huyền, kiếp trước nàng có đọc tiểu thuyết xuyên để giải trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác đọc cho vui rồi bỏ qua, nhưng nàng đọc và tìm điểm không logic trong đó rồi cố gắng tìm tòi công nghệ để bù lấp khoảng trống trong những sự thiếu logic đó. Cho nên nói nàng là một chuyên gia xuyên không về mặt lý thuyết là đúng hoàn toàn. Quảng cáo, tất nhiên những thứ nàng chơi bời suy luận ở kiếp trước chỉ là lý thuyết và luôn thiếu đi tính thực tế nhất định. Nhưng nó luôn khơi gợi nên những ý tưởng hay để có thể áp dụng thực tiễn. Ví dụ như bể lọc cao lanh đã được xây dựng từ đó giúp cho bố chính có thật nhiều cao lanh dành cho các ngành nghề từ nung gốm, xây lò cao nung gang, vật liệu chịu lửa cho lò Bessemer. Và gạch chịu lửa cho lò nung xi măng đứng cùng các lò đố gạch có thể sử dụng nhiều lần. Công nghệ xi măng khô lò quay nằm ngang của Ngô Khảo Ký đã phá sản hoàn toàn. Nhưng số xi măng phách của hắn nung ra cũng đủ để xây một lò cao xi măng loại siêu bé. Cao 6 mét rộng 1, 5 mét lòng với hai lò thổi nhiệt ở hai bên. Lúc này đây Lý Tử Huy đang hạnh phúc nằm trong lòng Ngô Khảo Ký mà ngâm nga hát. Có chàng trai, viết, đau đầu quá em đừng hát nữa, để cho thợ người ta tập trung làm việc xi măng không thành thì chúng ta ăn cháo cả. Một dãy móng phía nam của bố chính thành đã đào lên, nền yếu vô cùng, không có xi măng thì cả nhà đi bốc muối hết. Ngô Khảo Ký cười cười, hôm nay là ngày thử nghiệm cái lò nung clinker dạng đứng công nghệ còi này. Ngô Khảo Ký rất chú trọng vào nó. Thời tiết đã nóng lắm rồi, cả ngày anh cứ ôm ôm ấp ấp không biết mệt. Buông ra, Lý Tử Huy nhúi mũi cáu gắt, nóng thấy ông bà ông vải, mà thời này ít nhất phải mặc hai lớp áo cho dù toàn là lụa lanh nhưng ôm ấp vẫn nóng vô cùng. Ảnh có nói gì không? Ngô Khảo Ký chợt hỏi. Nàng nói tối nay anh có rảnh tới gặp nàng, nhiều ngày không gặp nàng có chút nhớ anh. Lý Tử Huy thò tay vào sườn hắn mà vặt một miếng thật lớn. Ha ha, được được tối đi. Ngô Khảo Ký cười lớn, thật tham lam hoa tâm củ cải, đến cả ảnh anh cũng không có tha, thật đúng là đàn ông không ai tốt, Lý Tử Huy hầm hừ, ta còn không tốt thời này đàn ông ai chẳng tam thê tứ thiếp. Anh thì thảm rồi, chỉ có hai em làm bạn lủi thủi không dám kêu ai. Khà khà, cho thơm một miếng, Ngô Khảo Ký cợt nhả, không đùa, lũ em trai nhận của anh lúc nào đón dâu, cũng đã chờ đợi cả tháng rồi, Lý Tử Huy cau nhau. Không vội, bọn hắn còn con đít lên chuẩn bị chiến tranh đâu, thời gian nào, lòng dạ nào nghĩ đến đàn bà. Hay anh học em tự gói nàng dâu đưa đến cửa tụi nó. Ngô Khảo Ký cười đều châm chọc, Ngô Khảo Ký ngươi chết đi. Vậy là có một người bị đá văng xuống sập gỗ. Cách chương.